Long uy chiến thần, chương 680, các nước hợp lực tấn công Đại Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói tôi bị mất trí nhớ rồi. Không nhớ thứ gì cả. Các chị đừng hỏi tôi vấn đề này. Muốn hỏi thì đi tìm Thiên Thành ấy. Hàng Ngọc Lan nói, cô đừng giả vờ nữa. Cô hoàn toàn không hề mất trí nhớ. Chu Nhược Mai nói, advertisement. Sao chị biết tôi không bị mất trí nhớ chứ? Hàng Ngọc Lan hỏi, nếu như cô mất trí nhớ thì lúc nãy sao cô lại nhớ được quy tắc khi chơi bóng chứ? Chu Nhược Mai hỏi, advertisement, tôi là mất trí nhớ cục bộ chứ không phải hoàn toàn mất hết ký ức. Tôi chỉ là không nhớ hổ soái phu nhân là ai thôi. Những chuyện khác tôi đều nhớ cả. Hàng Ngọc Lan nói. Chu Nhược Mai thấy Hàng Ngọc Lan nói thế thì cũng không còn cách nào khác. Lúc Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Hằng và Hàng Ngọc Lan đi vào trong biệt thự thì thấy toàn bộ vết máu đã được làm sạch rồi. Nền nhà cũng đã được lau khô. Thiên Thành biết chuyện Chu Nhược Mai yêu cầu Hàng Ngọc Lan ngủ cùng với họ thì cũng không hề phản đối. Trong lòng anh ấy thật ra cũng rất ủng hộ việc Hàng Ngọc Lan ngủ cùng với Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng. Có cao thủ như Hàng Ngọc Lan ở bên cạnh Chu Nhược Mai thì lỡ như xảy ra chuyện gì đó, cô ấy cũng có thể kịp thời ứng phó. Lúc này trên đại dương bao la mênh mông, một lượng lớn chiến hạm, tàu chiến đang hiên ngang và mạnh mẽ tiến về phía bờ biển phía nam của Đại Long. Đây là cảnh tượng hoành tráng chưa bao giờ gặp. Những chiến hạm tàu chiến này đều là của Liệt Ưng Quốc và Cự Hùng Quốc. Hai quốc gia hợp sức lại chuẩn bị tấn công phía nam Đại Long. Ngoài ra Cự Hùng Quốc còn âm thầm phái một chiếc tàu chiến khổng lồ đậu ở khu vực biển của Khâu Dẫn Quốc, chuẩn bị hợp sức với Khâu Dẫn Quốc tấn công phía đông Đại Long. Bên Liệt Ưng Quốc cũng âm thầm cử hơn 10 vạn binh lính tinh nhuệ đến Lang Quốc, chuẩn bị hợp sức với Lang Quốc tấn công phía tây Đại Long. Cũng có nghĩa là Liệt Ưng Quốc và Cự Hùng Quốc không chỉ tấn công Đại Long từ phía nam mà chia quân ra ba phía. Tấn công Đại Long từ phía nam, phía đông và phía tây. Bây giờ Sư Quốc đã tấn công chốt phòng bị thứ nhất ở phía bắc Đại Long. Liệt Ưng Quốc và Cự Hùng Quốc dự định sẽ hợp sức với Khâu Dẫn Quốc, Lang Quốc tấn công từ ba hướng đông nam và tây. Tới lúc đó, Đại Long sẽ phải chịu sự tấn công từ bốn phía. Chịu được đầu này không lo được đầu kia. Liệt Ưng Quốc, Cự Hùng Quốc, Sư Quốc, Khâu Dẫn Quốc, Lang Quốc đã bí mật bàn bạc từ lâu rồi. Chỉ cần tiêu diệt được Đại Long thì họ sẽ phân chia Đại Long. Lúc này ở trụ sở chính của khu vực chiến đấu phía nam, báo cáo tổng đốc, mới nhận được tin tức mới nhất. Một phó sĩ quan vội vã chạy vào. Tin tức gì? Nói mau, Lê Uy Long hỏi. Nhân viên tình báo của chúng ta mới biết tin Liệt Ưng Quốc và Cự Hùng Quốc chia ra ba nơi, phân biệt tấn công Đại Long chúng ta từ cả ba phía đông nam và tây. Phó sĩ quan nói, Lê Uy Long nghe xong thì trao hết cả mày lại. Nói tiếp đi, nói chi tiết một chút. Lê Uy Long nói, cách trương.